Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, đập phá quán tới. Aman xem ra ngây ngốc, nhưng trên thực tế hắn không có chút nào ngốc. Bất quá Dương Niệm Hốt Du hư hư thực thực, thật thật giả giả, đã đạt đến hóa cảnh. Tăng thêm Dương Niệm nhiều lời hoàn toàn chính xác nói chúng Aman đau điểm. Dài răng rặc làm nền, để Aman từng bước một lọt vào Dương Niệm trong bẫy. Trong cơ thể hắn khó có thể khống chế thần lực, tình huống hắn rõ ràng nhất, mà lại gần nhất cũng xác thực phát hiện kinh mạch hơi khác thường, có khi còn khá khó xử thủ, cho nên hắn đối Dương Niệm tin tưởng không nghi ngờ. Không phải liền là thêm vào không không phái a. Hắn lần này tới tham gia Xuân Chiêu, chính là vì giải quyết thần lực trong cơ thể khống chế vấn đề. Đã không không phái tiểu trưởng môn có giải quyết cách thức, bái nhập không không phái lại có làm sao? Đã công pháp không ngoại truyền, cái kia Aman bái nhập không không phái chính là Aman tính tình thẳng thắn, trực tiếp đáp ứng. Dương Niệm nghe vậy vui vẻ, không không phái rốt cục lại mới tăng một viên, mà lại có vẻ như vẫn là cái không chỗ nào chê ra hỏa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, môn phái danh vọng cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, môn phái công đức cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, tu vi cộng 30. Xem xét đệ tử số liệu mặt bảng, Aman tin tức đã đồng bộ đi lên. Đệ tử Aman, thiên phú tam phẩm thượng thừa, trời sinh cậy mạnh, đẳng cấp võ đồ tứ trọng thiên, vũ kỹ man quyền, đồ vật không, bối cảnh thần thụ Diệp thị lão phu phụ con nuôi. 15 năm trước bị Trương thị phu phụ tại thần thụ thôn dưới cây thần phát hiện, ôm về nhà dưỡng dục, thiên sinh thần lực khó có thể tự kiềm chế, bị thôn dân coi là quái vật, kính nhi viễn chi. Dương Niệm nhìn lấy số liệu mặt bảng, cũng không phải thân sinh, nói không chừng hắn cha mẹ ruột lại là một phương đại năng nhân vật, phất tay cũng có thể diệt thiên diệt địa diệt không khí cái chủng loại kia. Ai, tràn đầy đều là huyền huyễn tiểu thuyết thói quen a. Bất quá làm vì bản tọa đệ tử, thân phận đương nhiên càng thần bí càng tốt a. Bởi vì cái này mang ý nghĩa tương lai bổn tọa đệ tử cũng có thể dây thiên dây dây không khí. Dương Niệm ý thức rời đi hệ thống, tâm lý rất là thỏa mãn. Bất quá trên mặt y nguyên không có chút rung động nào, bình tĩnh nói, ta không không phái vốn là không tùy ý chiêu thu đệ tử. Bất quá ngươi ta cũng là có duyên, vậy bản tọa thì miễn cưỡng thu ngươi đi. Bên kia đi lấp một chút tư liệu bảng biểu, tuy nhiên hệ thống phía trên đã thừa nhận cái này đệ tử, bất quá vì lộ ra không không phái chẳng phải nước, quá trình vẫn là muốn đi một chút. A, Aman úng thanh úng khí lên tiếng, tạ trưởng môn không bỏ nguyện ý đem ta thu làm môn hạ. Ta ngốc Aman a, quá ngay thẳng dễ dàng bị người lừa gạt a. Aman là thật không có cảm giác mình bị hốt du, ngược lại đối Dương Niệm còn lòng mang cảm ơn lòng biết ơn. Quả nhiên tên lừa đảo có văn hóa, thế giới thật đáng sợ a. Thôi thôi, Dương Niệm khoát tay áo, giống như thu như thế người đệ tử rất miễn cưỡng bộ dáng. Aman đang muốn đi lấp tư liệu, không sai, mà lúc này Phong Vân Tông Lữ Bất Nhân bỗng nhiên mở miệng. Vị tiểu hữu này, chờ một chút. Nhất thời tất cả mọi người hướng về Lữ Bất Nhân nhìn qua. Đây không phải Phong Vân Tông Lữ trưởng lão a? Dương Niệm nhìn về phía Lữ Bất Nhân, ngươi tìm ta không không phái đệ tử có việc. Lữ Bất Nhân đối Dương Niệm có thể nói là hận chi nhập cốt. Đối xử lạnh nhạt nhìn Dương Niệm liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, nói, người còn không có điền tư liệu, liền không coi là ngươi không không phái đệ tử, không muốn nhận ra qua sớm. Nói xong hắn lại không ý Dương Niệm, đối với Aman nói, tiểu hữu thiên sinh thần lực, tương lai tiền đồ vô lượng. Đúng lúc ta phong vân, ta còn cũng có một bộ công pháp có thể trợ ngươi trưởng khống thần lực. Không không phái bất quá một cái bất nhập lưu môn phái dạy hư học sinh, thỉnh cầu tiểu hữu nghĩ lại, thận trọng hành sự. Lấy tiểu hữu tư chất, thêm vào chín lưu tông môn đều là nhân tài không được trọng dụng, không vào chuyển đầu ta phong vân tông, tương lai tại võ đạo một đường mới có thể đi được càng xa. Lữ bất nhân chi ngôn không chỉ có đem không không phái hạ thấp một phen, thậm chí còn quét chín lưu tông môn mặt mũi. Thiết Sa môn, Vấn Kiếm tông hai phái trưởng môn sắc mặt đều là trầm xuống. Tám lưu tông môn không tầm thường a. Bất quá tuy nhiên tâm lý có chỗ khó chịu, nhưng không có lập tức phát tác, mà chính là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Dương Niệm nghe vậy trong lòng cũng là trầm xuống. Nha, đến cướp người, bất quá cướp ta không không phái người, phải hỏi ta có đồng ý hay không a. Còn dạy hư học sinh, ta lầm ngươi cái đại đầu quỷ nha. Chỉ bất quá không kịp Dương Niệm nói chuyện, A-man liền sờ lấy cái ót, cười ngây ngô nói, ta đã đáp ứng tiểu trưởng môn thêm vào không không phái. Đây là cự tuyệt, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Phong Vân Tông thế nhưng là Phong Vân Thành khu quản hạt duy nhất tám lưu môn phái. Bao nhiêu người chèn phá đầu muốn chen vào, gia hỏa này vậy mà dùng một cái không phải lý do cự tuyệt. Mà lại nếu như không không phái là Thiết Sa môn, Vấn Kiếm tông hoặc là Thục Nữ tông bực này có mặt mũi môn phái thì cũng thôi đi. Nhưng không không phái chỉ là cái không có danh tiếng gì, không có bất kỳ cái gì danh khí có thể nói tiểu môn phái a. Lựa chọn như vậy qua không sáng suốt, mọi người thở dài, cái kia Lữ bất nhân cũng rất có vài phần thất vọng. Có điều hắn cũng không tính từ bỏ. Hắn đối Phong Vân Tông danh vọng danh khí vẫn là thẳng tự tin. Lần nữa mở miệng nói, tiểu hữu còn chưa hoàn thành nhập môn đăng ký, liền không coi là không không phái đệ tử. Còn một câu miệng hứa hẹn, cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Dừng một chút, hắn lại nói, ta hỏi ngươi, không không phái là mấy cái lưu tông môn? A-man lần nữa vò đầu, sau đó lắc đầu nói, không biết, bất nhập lưu. Lữ bất nhân trực tiếp đem cái này sự thật tàn khốc đem ra công khai. Nhất thời tất cả mọi người thở dài lắc đầu. Đối với không không phái bọn người quang tới xem thường cùng xem thường ánh mắt. Người biết không không phái quy mô lớn bao nhiêu? Lữ bất nhân lại hỏi. A-man lần nữa cười ngây ngô lấy lắc đầu. Ta còn không có hỏi đây. Vâng. Không không phái tất cả mọi người ở chỗ này, tăng thêm trưởng môn hết thảy mới 5 người. Lữ bất nhân dự định đem không không phái nhục nhã đến thương tích đầy mình, lấy tuyết mối hận trong lòng, mà lại trưởng môn vẫn là cái tiểu bất điểm, kiến thức mỏng cạn, tương lai lại có thể cho ngươi bao nhiêu chỉ điểm. Mọi người nghe vậy lần nữa thổn thức không thôi, đối với không không phái lại là coi thường mấy phần. Đặc biệt, cái này không chỉ có cướp người, vẫn là đập phá quán tới a. Không thể nhịn, Dương Niệm trong mắt đều muốn phun ra lửa. Chính mình thật vất vả bao trang một chút không không phái hình tượng. Căn này gậy quấy phân heo một gậy thì cho quấy khét. Tức giận nha, Dương Niệm đang muốn dỗi trở về, lời nói còn không ra khỏi miệng. Cái kia Lữ bất nhân lại nói, ngươi thêm vào không không phái, hắn mỗi tháng có thể cho ngươi phát bao nhiêu tư nguyên tiếp tế? A-man y nguyên một mặt cười ngây ngô, ta không quan tâm, cơm bao no là được. Yêu cầu này thật thấp, Lữ bất nhân đều nhanh bó tay rồi. Nhưng lời nói còn phải nói xong a. Vô luận là môn phái nhân lực, quy mô, tư nguyên chống đỡ, không không phái đều không kịp ta Phong Vân Tông. Ngươi phải biết, ngươi tại lúc còn trẻ quyết định, đem ảnh hưởng cả đời, ngàn vạn không thể qua loa. Đến ta Phong Vân Tông đi, không chỉ có cơm bao no, còn lại nguyên bộ tư nguyên, một dạng cũng sẽ không thiếu. Nhưng không không phái nha, có thể để ngươi không bị đói, chỉ sợ cũng đã không tệ. Lữ Bất Nhân cảm thấy mình đã đem lợi và hại được mất phân tích đến vô cùng thấu triệt, một chút người bình thường chỉ sợ đều chọn Phong Vân Tông. Niềm tin của hắn tràn đầy, thế mà hắn không biết là Aman là thuộc về không bình thường một loại kia. Thế nhưng là ta nhìn ngươi không hiền hòa, Aman quả thật là cái thẳng tính. Tâm lý nghĩ sao nói vậy không có chút nào cho Lữ Bất Nhân lưu mặt mũi. Ta càng ưa thích tiểu trưởng môn. Phốp, Lữ Bất Nhân suýt nữa bị tức đến thổ huyết. Ngốc đại cá tử, ta nói nhiều như vậy, ngươi chú ý trọng điểm không nên là tông môn đẳng cấp ưu khuyết. Ngươi làm cái gì ô long a? Không hiền hòa, ngươi xem tướng a? Lữ Bất Nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, mà lúc này Dương Niệm lập tức nắm lấy cơ hội, rèn sắt khi còn nóng, cho hắn một cái bạo kích cộng chí mạng thương hại. Lữ trưởng lão, Aman đã nói đến rất rõ ràng a, còn mời không hiền hòa người không muốn quá nhiều dây dưa. Nếu không cũng đừng trách ta không không phái không khách khí. Hắc hắc. Lữ trưởng lão hẳn là sẽ không tốt vết sẹo quên đau a. Kiếm của ta thế nhưng là rất nhanh. Thức thời, liền mau cút. Dương Niệm thanh âm đột nhiên đề cao, chấn nhiếp toàn trường. Cút. Chữ này lần nữa thật sâu nhói nhói Lữ Bất Nhân. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Gia hỏa này thật đúng là hết chuyện để nói a. Hắn biết Dương Niệm lợi hại. Hôm nay nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không muốn cùng Dương Niệm động thủ, muốn là lại bị Dương Niệm một chiêu chế địch, cái kia mất thể diện thì ném quá đáng. Cắn răng, nắm chặt quyền đầu, cuối cùng lại chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, mà mọi người cũng là kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới Dương Niệm cũng dám đối Phong Vân Tông trưởng lão như thế không khách khí, còn gọi người ta cút. Đầy đủ cuồng đó a. Mọi người chính nghị luận thời khắc, bỗng nhiên cái kia hư vân lại là đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu hữu, lão hủ khuyên ngươi một câu. Quay đầu là bờ. Không không phái bên trong chính là có ta Phong Vân Tông phản đồ. Phong Vân Tông tới không đội trời chung, ngươi nếu là khăng khăng thêm vào không không phái, cũng là cùng ta Phong Vân Tông là địch. Ngươi có thể phải nghĩ lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?